Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ. Chương 12, khu nhà cao cấp của Long Gia. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc ăn tiểu yêu cao hứng chưa được bao lâu. Long Viêm Dạ đã nghĩ ra cách ứng phó. Nếu mẹ tôi có hỏi tới vấn đề này thì bé trả lời là em làm ở quán cà phê. Một lần tôi qua đó uống gặp em. Được không? À, ăn tiểu yêu gật đầu. Thật ra thì ăn tiểu yêu dị ứng với cà phê nên ăn tiểu yêu đã quên mất vị cà phê nên cũng không biết pha thế nào. Còn nói mình làm ở quán cà phê nữa. Nhưng ăn tiểu yêu không nói ra. Anh ta là ông chủ thì điều gì anh ta nói mình cứ làm vậy đi. Xe chạy nhanh, một lát đã đến khu nhà cao cấp. Cảnh xuân tươi đẹp, hoa trên núi nở khắp nơi. An tiểu yêu nhìn cảnh bên ngoài cửa kính. Có chút cảm giác thân quen. Nhà mình cũng giống như ở đây. Không biết từ lúc mình bỏ đi, cha mình như thế nào rồi? Hay là đang tức giận phái người đi tìm mình không nhỉ? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền bị dập tắt ngay. Nếu giờ cha mình tóm được thì nhất định sẽ xử lý mình. Vừa nghĩ đến chuyện này ân tiểu yêu liền cảm thấy sợ. Không dám nghĩ tiếp, thôi không nghĩ nữa sẽ tốt hơn. Xe chạy chậm chậm vào khu nhà Long Gia. Vườn hoa rộng lớn còn có đài phun nước. Đúng lúc này phụt nước lên. An tiểu yêu lè lưỡi. Cứ tưởng nhà mình đã hiện đại rồi. Không ngờ nhà Long Viêm Dạ còn khang trang hơn. Vừa xuống xe, An tiểu yêu bị tòa nhà màu trắng làm hoảng sợ. Hoa, to thật. Không biết tình huống bây giờ của mình có giống với hoàn cảnh ma tước gặp Phượng Hoàng không? Mấy người giúp việc chạy nhanh ra cầm đồ cho Long Viêm Dạ. Khom người thông báo tình hình trong nhà có Long Viêm Dạ. Cậu chủ, bà chủ đang ngồi trong phòng khách chờ cậu cùng cô ăn. Bà còn dặn tối nay nhất định phải cùng nhau ăn cơm. Được, tôi biết rồi, trước tiên hãy mang hành lý của cô ăn để vào phòng đã. Long Viêm Dạ phẩy tay. Mỉm cười dắt tay An Tiểu Yêu vào nhà. An Tiểu Yêu có chút không quen với kiểu va chạm này nên có chút không tự nhiên. Muốn rút tay ra, Long Viêm Dạ cúi đầu, ghé vào tai An Tiểu Yêu nói thầm một câu. Chẳng lẽ muốn mẹ tôi nhận ra chúng ta đang đóng kịch sao? An Tiểu Yêu giật mình, không phản kháng nữa. Long Viêm Dạ nói đúng, nếu giờ mình không bước chân vào nhà thì lập tức bị lộ ngay. Vậy không phải đã thất bại rồi sao? An tiểu yêu cố gắng đè cảm xúc xuống, để mặc Long Viêm Dạ dắt tay mình đi về phía tòa nhà trắng. Trong lòng có chút hồi hộp, bước qua con đường trải sỏi, mấy người giúp việc đang đứng trước cửa, thấy Long Viêm Dạ đi vào nhà liền cúi đầu chào. An tiểu yêu nghĩ thầm trong bụng, thật không ngờ người này lại khoa trương như vậy, một người chạy ra mở cửa cho họ. Trước mắt An Tiểu Yêu là một không gian rộng, phòng khách sạch sẽ sáng choang chỉ có hai chiếc ghế salon lớn cùng một bức ảnh lớn chụp đại gia đình. Một người phụ nữ mặc bộ đầm tím đang ngồi nhìn họ, trên khuôn mặt người phụ nữ này không có dấu vết của thời gian. Nhìn bà toát lên vẻ quý phái, nhìn thấy Long Viêm Dạ cùng An Tiểu Yêu bước vào, trên mặt người phụ nữ này liền mỉm cười rồi đứng dậy. Trong nháy mắt Long Viêm Dạ cũng như biến thành một người khác. Đẩy An Tiểu Yêu lên. Mẹ, đây là vợ tương lai của con. An Tiểu Yêu, cách chương.